Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Nhận ra. 1. Lại nói, ta nhớ tới ngươi cũng coi như là ta học viên đúng không? Nghe nói như thế, Trương Thiên phản ứng đầu tiên chính là Lý Tần Chiêu nghĩ cùng chính mình thấy sang bắt quàng làm họ. Để cho mình cho hắn học viên thả nhường, lấy thế hòa kết cuộc, muốn miễn phí xem xong chỉnh hãy xin mời Baidu lục soát hoặc là nói. Hắn dự định là, cho dù lần này hắn thua, cũng khẩn cầu chính mình, không nên để cho hắn thực hiện trước cái kia cá cược. Ngươi xem một chút, tất không, Mã Lị Lị bọn họ là ta học viên. Cũng đang lúc này, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng, mà trước ngươi cũng coi như là ta học viên, hắn với ngươi có phải là cùng cấp? Nghe vậy, Trương Thiên sững sờ, chợt chính là giận dữ. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu nói lời nói này chính là đang làm nhục chính mình đây. Cho nên nói, nếu để cho Mã Lị Lị, tất không bọn họ với ngươi học viên tỉ thí, không phải là ở lấy lớn ép nhỏ sao? Lý Tần Chiêu nhìn Trương Thiên nói rằng, ta như vậy nói, ngươi nên có thể hiểu được chứ? Lý giải cái mau a. Quỷ biện, này hoàn toàn chính là quỷ biện a. Hắn hiện tại đã đoán được Lý Tần Chiêu đỡ lấy muốn nói gì. Hắn nhất định là muốn nói, Mã Lị Lị đảng nhân cùng học viên của mình tỉ thí, chính là ở lấy lớn ép nhỏ, vì lẽ đó liền đem trận này đệ tử so với, hủy bỏ chứ, nghĩ hay lắm. Cho nên nói, bằng không, ngươi cùng Mã Lị Lị, tất không bọn họ đánh một trận. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Thiên, để Trương Thiên cùng Mã Lị Lị, tất không đảng nhân đánh, Mã Lị Lị bọn họ liền nhất định là phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, lại như chính mình vừa nãy nói như vậy, Trương Thiên cũng coi như là học viên của mình. Mã Lị Lị tất không bọn họ cũng coi như là học viên của mình. Để đều là chính mình học viên cấp người, đánh tới đánh, ở trên logic nên cũng nói đến thông chứ. Quả nhiên, Mã Lị Lị tất không đẳng nhân một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Tần Chiêu. Chợt, trên mặt bọn họ kinh ngạc liền biến thành quả thế vẻ mặt. Quả nhiên, bọn họ lão sư đối với bọn họ thực lực nâng lên tiến độ rõ như lòng bàn tay. Nhóm người mình cực kỳ tàn ác đánh đập Trương Thiên thời điểm, nói không chắc bọn họ lão sư ngay ở bên cạnh nhìn đây. Sở dĩ làm ra loại này để cho mình đảng nhân đi theo Trương Thiên tranh tài an bài, nhất định là biết mình đảng nhân có thể hợp lực đánh bại Trương Thiên. Quả nhiên, Lý Tần Chiêu trong lòng cũng nói một tiếng quả nhiên. Quả nhiên ở học viên của mình bên trong, chính mình rất không đắc nhân tâm a. Này không, mình bây giờ đưa ra như thế một phải thua không thể nghi ngờ an bài, học viên của mình chúng lại không có một chút nào phản đối. Nếu là đổi lại những người khác, nhất định sẽ tức giận, ủ rũ, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Dù sao, không có người nào không muốn bị người tán thành. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng là cảm giác rất tốt. Này đang cùng tâm ý của chính mình a. Hắn vừa đưa ra cái này an bài thời điểm, còn sợ mình những học viên này xuất phát từ đối với mình kính yêu, nhảy ra phản đối đây. Xem tình huống bây giờ, nếu là Trương Thiên thật sự đáp ứng rồi, lên sàn chiến đấu sau khi, phía bên mình học viên khẳng định sẽ chủ động nhận thua. Càng muốn, Lý Tần Chiêu trong lòng càng là đắc ý. Mà Trương Thiên lúc này nhưng là trợn tròn mắt, này với hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Hắn làm sao để cho mình với hắn học viên tỉ thí đây? Nhục nhã chính mình, hắn biết mình phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên nói, phá quán tử rách quang ngã. Trong nháy mắt, Trương Thiên trong lòng hiện ra một lại một cái ý nghĩ. Thế nhưng những ý niệm này đều có chút nói không thông a. Có điều, tuy rằng không nghĩ ra, Thế nhưng có một chút hắn nhưng là xác định, đó chính là mình là không thể cùng Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân đánh. Chính mình thân phận gì a? Theo mấy cái vừa nhập học học sinh mới đánh, còn thể thống gì a? Bằng không, ngươi đổi một nhóm học viên. Nếu như ngươi không đồng ý, ta vừa đề nghị, nhìn Trương Thiên sắc mặt, Lý Tần Chiêu liền rõ ràng đối phương xuất phát từ như vậy hoặc là như vậy lo lắng. Có thể sẽ không đồng ý đề nghị của chính mình, vì lẽ đó, hắn cũng có chút lùi lại mà cầu việc khác ý tứ của. Ngược lại mình là không thể trơ mắt nhìn, những này đã cùng học viên của mình, cùng một ruột, người. Đi theo học viên của mình, đánh đệ tử này so, thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trương Thiên hé mắt, nghe thế lời nói, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Tần Chiêu vừa nói cái kia phiên không hiểu ra sao lời nói dụng ý. Đối phương chính là muốn cho chính mình đổi một nhóm người. Cùng Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân đánh. Trước cái kia lời nói, chính là ở thả bom khói đây. Vì là chính là mê hoặc chính mình. Nhưng là, loại này không có người nào là kẻ ngu si. Loại này trò vặt người nào không biết a? Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Nghĩ thông suốt sau khi, Trương Thiên liền từ chối thẳng thắn. Ngươi loại yêu cầu vô lý này, không nói ta không thể đáp ứng, coi như là bọn họ cũng không thể có thể đáp ứng. Hắn chỉ phía sau mình một đám học viên. Ngươi biết, bọn họ vì lần này đệ tử so với, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực sao? Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt, tràn đầy xem thường, cũng bởi vì ngươi một phen không giải thích được ngữ, ta liền đem bọn họ đổi lại, để cho bọn họ nỗ lực trôi theo dòng nước. Lời nói này nói đường hoàng khí quyển. Lời nói này vừa ra, Trương Thiên cảm giác mình vì là học viên vô tư cân nhắc hình tượng, lập tức liền đứng lên. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắn nhìn mình phía sau học viên. Tuy rằng hắn cảm thấy vừa mấy câu nói vừa ra, chính mình toàn tâm toàn ý vì học viên, không có tư tâm hình tượng, đã đứng lên. Thế nhưng, hắn cảm thấy đi, còn phải cần chút con người một bút, cũng chính là muốn nghe chính mình các học viên tiếng lòng. Dù sao, trống trơn là hắn chính mình lên tiếng, mặc dù mình lời nói, rất có sức cuốn hút. Thế nhưng tế phẩm, có thể sẽ khiến người ta cảm giác mình có chút chủ nghĩa quan liêu. Bỗng nhiên, hắn nhíu nhíu mày, bởi vì khi hắn hỏi cái kia vấn đề sau, hắn học viên cũng không có kịp thời phối hợp hắn. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắn tăng thêm một hồi ngữ khí, ho khan một cái. Ta cảm thấy đi, Trương Thiên lão sư, bằng không ngươi đem ta thay đổi đi thôi. Đúng đấy, Trương Thiên lão sư, ta cảm thấy trận này đệ tử so với, đối với những khác người đến nói, so với chúng ta càng quan trọng. Trương Thiên nhìn mình học viên, ngươi một lời ta một lời nói cự tuyệt. Thời khắc này, đầu hắn chính là trống không. Ngạch, ngươi xem, bọn họ đều như vậy nói rồi. Bằng không, ngươi đổi một nhóm. Lý Tần Chiêu không khỏi đưa ra một đúng trọng tâm kiến nghị. Trương Thiên ngơ ngác đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, lăng lăng nhìn Lý Tần Chiêu. Bành bạch đùng, bỗng nhiên, hắn cảm giác mình trên mặt phảng phất bị bùm bùm giật mười mấy bạt tai. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác mình gò má đau rát. Ngươi, các ngươi, hắn có chút không dám tin nhìn mình học viên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình học viên sẽ ở thời điểm như thế này hủy đi chính mình đài. Nhưng là, này rất sao rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Lẽ nào bọn họ những người này đều bị Lý Tần Chiêu cho mua được? Nếu không, bọn họ tại sao sẽ ở loại này thời điểm mấu chốt cho mình đến lâm trận phản bội đây? Mà mấy người kia học viên ở Trương Thiên nhìn kỹ, tất cả đều cúi đầu. Kỳ thực, bọn họ cũng không muốn a. Thế nhưng, bọn họ không thể không làm như vậy a. Chuyện là như vậy, nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi tu tiên cổ điển,